Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30 chưa kịp nói gì thêm, điện thoại đã bị ngắt. Anh Lục, chúng tôi đã dò được vị trí, sẽ lập tức bắt ngay. Lục Tử Sâm gật đầu, anh muốn được đi cùng, nhưng bọn họ nói cần anh ở lại để nhận cuộc gọi tiếp theo. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi lại ghế. Ông bà Lục cũng ngồi cạnh nhau. Chu Phượng Vũ ngồi bên bà Bạch Mẫn Hoa không ngừng giả vờ lo lắng. Cảnh sát tiến đến hỏi Lục Tử Sâm một số câu. Tôi vừa nghe lại nội dung. Bọn hắn nói yêu cần em gái anh xin lỗi sự việc năm đó. Đó là việc gì? Chu Phượng Vũ nghe xong thì hoảng sợ. Cô ta toát mồ hôi. Sao tự nhiên mấy tên điên này làm gì vậy? Đã dặn là gọi xong lấy tiền chuộc rồi vứt cô ta lên thuyền được chỉ định là được mà. Lục Tử Sâm vò mái tóc. Anh liếc nhìn ba. Ông khẽ gật đầu ngầm đồng ý cho anh nói. Anh bắt đầu kể với cảnh sát. Năm xưa em gái tôi có gây ra một vụ bạo hành. Nạn nhân sau đó được chuyển trường. Để giữ danh tiếng cho em ấy, tôi ra mặt nhận thay là người đã gây tai nạn làm cô gái đó tổn thương. Chúng tôi đã che giấu đi sự thật năm đó, nhưng nhà nạn nhân họ cũng đã đồng ý với hành động của chúng tôi. Các vị cảnh sát nghe thế họ nhíu mày lại. Họ không đồng tình với cách xử lý đó, nhưng tình hình hiện tại không phải lúc để nhắc đến. Người cần được cứu trước mắt quan trọng hơn. Chúng tôi sẽ điều tra từ nhà nạn nhân này. Chắc chắn có liên quan tới cô gái đó. Nói xong họ tản đi điều tra thêm. Lục Tử Sâm ôm lấy đầu. Tất cả những thứ này là do anh. Anh đã khiến Vũ Đình rơi vào tình cảnh này. Chu Phượng Vũ mặt trắng bệch. Cô ta đứng dậy đi lên cầu thang về phòng. Bà Bạch Mẫn Hoa nhận ra cô ta tâm trạng không tốt. Bà không cản lại mà để cô ta đi. Gác xếp của Tiếu Tiếu về đến phòng cô ta đóng chặt cửa lại. Chú Ngô ở xa để ý đến biểu hiện lạ của Chu Phượng Vũ. Ông nhanh chóng tiến lại sát phía cửa phòng cô ta, áp tai vào nghe ngóng. Chu Phượng Vũ mở máy điên cuồng gọi đến cho số Bùi Vĩ Trí. Anh ta không bắt máy. Cô ta gọi cho Vương Lâm cũng không có ai nhận. Cô ta tiếp tục gọi cho Tống Từ Sơn hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng Tống Từ Sơn bắt máy, cô ta như hét lên vào điện thoại. Các anh làm cái quái gì vậy hả? Kế hoạch sao lại thay đổi chứ? Giờ không cần tiền chuộc nữa. Mau đem cô ta lên thuyền của bọn buôn người đi. Tiền tôi sẽ trả các anh sau. Bên kia, Tống Từ Sơn không trả lời ngay. Cậu ta vẫn đang lái xe đem theo Vũ Đình phía sau đến một địa điểm khác. Nghe thấy giọng của Chu Phượng Vũ, cậu ta nén lại cơn hận muốn đập nát điện thoại. Tại sao tao phải nghe mày nhỉ? Có vẻ thằng anh trai mày không tính làm theo lời yêu cầu của tao. Anh phát điên cái gì đấy? Yêu cầu gì? À vậy ra lúc anh ta nói chuyện với tao, mày không biết gì cả hả? Biết gì chứ? Tôi chỉ nghe được các anh đòi thêm gì đó. Khôn hồn thì đem cô ta đi, không thì tôi sẽ báo địa điểm. Các anh sẽ bị tóm hết đó. Mấy tên kia đã bị bắt rồi. Giờ chỉ còn mình tao. Mày không thắc mắc tao cần gì hả? Chu Phượng Vũ giật mình. Hai tên kia bị bắt rồi sao? Vậy tên Tống Từ Sơn này cần gì? Đột nhiên cô ta bừng tỉnh lại. Vừa rồi chẳng phải Lục Tử Sâm kể cho bên phía cảnh sát về vụ bạo hành năm xưa của cô ta hay sao? Còn nữa, còn tên này còn đòi điều kiện gì đó sau một giờ nữa. Hắn là ai vậy? Anh rốt cuộc là ai? Tao là Tống Từ Sơn, anh trai ruột của Tống Chân Chân. Người năm xưa bị mày bạo hành đấy con khốn. Cô ta khuỵu chân xuống. Vậy hắn ta muốn gì đây? Cô ta sợ hãi tay run lẩy bẩy làm rơi cả chiếc điện thoại. Tiếng nói vẫn vọng ra khỏi máy. Bảo với anh trai mày, nếu không làm theo lời tao, thì anh ta sẽ mất cả hai người con gái anh ta yêu quý. Vội chộp điện thoại lên, cô ta nói như kẻ điên vào máy. Mày muốn thì cứ gờ, y, ế, xê con ả đó. Tao cũng không quan tâm. nhưng mày nghe đây, họ sẽ bảo vệ tao vì cha tao đã cứu con trai họ. Họ nợ tao. Câu cuối cô ta hét lên vào điện thoại. Tống Từ Sơn dập máy tay nắm chặt vô lăng. Là cô ta thách thức. Cậu sẽ cho cô ta biết được thứ cô ta sắp đón nhận là gì. Chu Phượng Vũ hét xong. Cô ta thở hổn hển. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn thì ngơ ngác. Ông bà Lục, cảnh sát, người làm, chú Ngô và Lục Tử Sâm tất cả đang nhìn cô ta. Họ đã nghe được tất cả. Lục Tử Sâm không thể tin nổi. Anh đã giám sát rất kỹ, thậm chí cho người theo chân cô em gái này. Vậy mà vẫn không thể nắm cô ấy trong bàn tay được. Điều kinh khủng hơn cả, cô ta lại là người bày mưu bắt cóc Vũ Đình. Anh kéo cô ta từ dưới đất lên, nắm chặt lấy hai vai của cô ta. Anh vừa lắc vừa gầm lên nói, là em sao? Tại sao vậy hả? Tại sao chứ? Anh làm chưa đủ hay sao? Em nói đi, Lục Tử Sâm từ từ đã con. Mẹ xin con, hãy bình tĩnh lại. Cách chương.